Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1070. Mê hoặc, cảm giác được cung binh lãnh ý về sau, Miêu Thần mang theo kỳ quái nhìn lấy hắn đi tới lại cũng không nói gì. Không muốn nói gì sao? Cung binh nhìn lấy Miêu Thần. Trong mắt của hắn tràn đầy băng lãnh. Chơi vui sao? Nghe đến cung binh lời nói về sau, Miêu Thần run lên. Hắn nhíu nhíu mày nhìn lấy cung binh, tựa hồ muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra cái gì. Nhưng là hắn thất vọng, bởi vì cung binh trong mắt chỉ có băng lãnh cùng chết lặng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Miêu Thần lắc đầu. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta không muốn nói phá. Cung binh nhìn lấy Miêu Thần, vốn đã thu hồi thần hoàng khí tức bỗng nhiên phóng xuất ra. Thứ tư đại lục người kia, có phải hay không là ngươi? Thứ tư đại lục, Mỹ Phục. Miêu Thần cau mày, ta không biết, trong khoảng thời gian này ta một mực tại nơi này cùng mọi người soát nhiệm vụ đặc thù. Thật sao? Cung binh từng bước ép sát. Khi thế đáng sợ để Miêu Thần khó khăn chống đỡ lấy. Nhưng nếu như ta không nhìn lầm lời nói, cái kia kém chút đánh lén đánh giết ta người cũng là ngươi. Cái gì? Thương Thử kinh ngạc đến gần một bước. Cái gì a? Miêu ca ngươi, tại sao có thể như vậy? Trường Không Vô Lệ nhíu nhíu mày. Miêu ca làm sao lại làm dạng này sự tình? Lầm đi, không có khả năng a. Hoa Hồng Đỏ tới gần cung binh nói ra, có phải hay không nhìn lầm? Miêu Thần trong khoảng thời gian này một mực cùng với mọi người a. Chẳng lẽ không có lo cao nghỉ ngơi thời điểm? Chẳng lẽ không có không tập hợp một chỗ thời điểm? Cung binh cũng không quay đầu lại, hắn chăm chú nhìn Miêu Thần, mà lại trước đó tại Thần Khải Chi thành bên ngoài, ca mơ bản nguyên chi lực bị đánh lén. Cũng là cái này người gây nên. Trời à, Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhịn không được kinh ngạc nói. Vậy liền, binh ca ngươi ý tứ cũng là người kia khẳng định là chúng ta công hội nội bộ. Mà lại là cao tầng. Nếu không, đúng, cung binh gật gật đầu nói. Nếu không người khác sẽ không biết ca mơ động tĩnh. Ta tại cùng Siêu Vi nói chuyện phiếm thời điểm ngay tại phòng họp. Biết tin tức này chỉ có thể là các ngươi những người này một cái. Tất cả mọi người trầm mặc. Thương Thử lắc đầu. Ta không biết làm như vậy. Ta muốn tất cả mọi người không biết. Cần phải lầm đi. Binh ca, ngay tại bầu không khí dị thường khẩn trương thời điểm, Miêu Thần đột nhiên tiến về phía trước một bước. Hắn khí tức tăng lên tới cực hạn. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Đó là thần vương khí tức. Miêu Thần vậy mà không biết cái gì thời điểm liền đã tiến vào thần vương cảnh giới. Bất quá coi như thế, đối mặt cung binh thần hoàng khí tức hắn vẫn là khổ không thể tả. Nhưng hắn quật cường nhìn về phía cung binh. Ta còn gọi ngươi một tiếng binh ca. Ta tất nhiên còn cho là chúng ta vẫn như cũ là bằng hữu. Ta hiện tại nói cho ngươi. Tuy nhiên không biết phát sinh cái gì. Nhưng là, người kia không phải ta. Miêu Thần thanh âm trong bình tĩnh mang theo băng lãnh. Hắn chăm chú nhìn cung binh ánh mắt. Vô luận ngươi đã từng tiến vào thung lũng vẫn là hiện tại quân lâm thiên hà. Vô luận thần phạt đã từng nhân tài điêu linh vẫn là hiện tại chòm sao tụ tập. Vô luận bất cứ lúc nào, ta Thủy Chung chưa quên ngay từ đầu mấy người chúng ta mục tiêu. Kế hoạch chúng ta cùng lúc đầu mộng tưởng. Xác thực, ta hiện tại đối ngươi giấu giếm một việc. Cung binh híp híp mắt, người khác cũng là khẽ giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Miêu Thần vậy mà nói như vậy. Mà lúc này Miêu Thần tiếp tục nói, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, càng sẽ không phản bội ngươi. Ta làm ra coi như bị ngươi biết, bị ngươi phát hiện. Vậy cũng tuyệt đối là vì muốn tốt cho ngươi. Cho nên, nói đến đây Miêu Thần đột nhiên hai mắt đỏ ngầu kích động lên. Hắn trầm giọng nói, có tin ta hay không? Nói là giải thích lúc này càng giống là hùng hổ dọa người. Người khác kinh ngạc nhìn về phía Miêu Thần. Dạng này thái độ cùng ngữ khí tựa hồ không phải Miêu Thần cái kia làm ra. Vậy mà lúc này cung binh lại nhìn lấy Miêu Thần trầm mặc. Tầm 10 giây sau hắn gật gật đầu. Ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Nghe đến cung binh lời nói về sau, Miêu Thần thở dài ra một hơi. Hắn gật gật đầu nói. Cảm ơn. Sau khi nói xong, Miêu Thần quay người liền rời đi. Thương Thử cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt bọn người bốn phía. Một mực không nói gì, Vốt Ca nhẹ giọng nói ra. Thực ta cũng tin tưởng Miêu Ca không phải như vậy người. Đúng a, vì công hội hắn nỗ lực nhiều như vậy. Hoa Hồng Đỏ lắc đầu. Ta cũng tin tưởng hắn. Nhìn lấy tất cả mọi người một mặt kích động bộ dáng. Cung Bình gật gật đầu lại không nói gì thêm. Gió lạnh hang đá, nghe đến sao? Lúc này Giáng Trần đối với cái kia hắc bào mục sư cười nói. Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm. Như vậy thần hoàng chi cảnh dễ như trở bàn tay. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Cái kia hắc bào mục sư lạnh nhạt nói. Ngươi giống như Mộng Tinh Hà. Các ngươi không để cho người tin tưởng tư cách. Ngươi nhất định phải tin tưởng. Giáng Trần híp mắt nói ra. Bởi vì như vậy ngươi mới có thể cứu vãn hắn. Cứu vãn? Hắc bào mục sư lắc đầu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thực ta cũng không biết mình đang nói cái gì. Nhưng là ta có cảm giác. Giáng Trần nhìn lấy hắc bào mục sư lạnh nhạt nói. Ngươi tựa hồ rất để ý cái kia công binh. Thật sao? Cái kia hắc bào mục sư cười cười. Có lẽ vậy. Theo lên một lần tại thần hoàng chi địa ta liền có thể nhìn ra. Giáng Trần nói ra. Ta là thật nghĩ mãi mà không rõ ngươi đến cùng là ai. Ngươi sẽ không phải là Thiên Ngưng đi. Hắc bào mục sư không nói gì. Hắn nhìn lấy Giáng Trần nói ra. Ngươi vừa mới cái gọi là cứu vãn là có ý gì? Hắc ám chi tâm a. Giáng Trần khoát khoát tay. Không dùng giả bộ hồ đồ. Ngươi có hắc ám bản nguyên càng có thể cảm ứng được. Hắn trên người có hắc ám chi tâm. Tuy nhiên không biết là cái nào thần hoàng boss tuôn ra đến. Nhưng là tuyệt đối có. Nếu để cho cái kia hắc ám chi tâm hoàn thành tiến hóa lời nói. Như vậy hắn liền sẽ bị con quái vật kia thôn phệ. Hắc bào mục sư giật mình nói ra. Thật sao? Vâng. Giáng Trần gật gật đầu. Chuyện này ta biết. Ngươi cũng biết. Chỉ có hắn không biết. Đã như vậy, ta nói cho hắn biết là được. Hắc bào mục sư nói ra. Làm sao nói cứu vãn câu chuyện? Nếu như ngươi trực tiếp mở miệng lời nói. Giáng Trần cười nói. Không khác nào lừa gạt cùng dụ hoặc hắn từ bỏ cái kia cái thứ tốt. Dù sao loại kia hắc ám chi tâm mặt chữ phía trên thuộc tính đều là vô cùng mê người. Hắc bào mục sư trầm mặc. Hắn không nói gì thêm. Mà lúc này Giáng Trần tiếp tục mở miệng nói. Mà lại ngươi cũng biết coi như hắn tin tưởng. Cái kia cũng vô pháp vứt bỏ. Ta đoán chừng hắn đã tại bắt đầu soát tiến hóa giá trị. Đã trói chặt. Nhìn lấy hắc bào mục sư vẫn là không có nói chuyện. Giáng Trần suy nghĩ một chút. Hắn đột nhiên cười nói. Cho nên ta có một biện pháp tốt nhất. Cũng coi như là cùng ngươi giao dịch. Nói. Cái kia hắc bào mục sư nhìn về phía Giáng Trần. Nói rõ ràng một số. Kahes đọa lạc ma vực. Giáng Trần nói ra. Ngươi hẳn phải biết ở đâu. Tại nơi đó còn có ước chừng một cái tuần lễ thời gian. Chỗ đó hội đổi mới ra Kahes ma hoàng bản thể. Thậm chí còn có thể xuất hiện ma hoàng kên. Cho nên, ta cần ngươi trợ giúp ta. Mà lại ở nơi đó ngươi cũng có thể giúp cái kia công binh bỏ đi hắc ám chi tâm mị hoặc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.